Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, Hiếu Kỳ Thái Nhất. Ồ, dĩ nhiên lại có chuyện như vậy. Thái Nhất nghe vậy không khỏi biến sắc. Thật chứ, việc này chính là huynh đệ của ta tận mắt nhìn thấy. Cái kia Bạch Hạc Lão Tổ chính là Đại La Chân Thần. Chúng ta lại sao dám khinh mạn? Thiên Lý Nhãn sắc mặt trang nghiêm, ngữ khí kiên định, bệ hạ tự mình kiểm tra thực hư một phen, liền nhưng biết thật giả. Bạch Hạc bộ tộc xưa nay cao khiết, phẩm tính chính là chư thiên số một, so Long Phượng cũng không kém mảy may. Bạch Hạc Lão Tổ chính là Đại La Chân Thần, sao dám làm xuống chuyện thế này? Thái Nhất có chút không dám tin tưởng, ở trong đó sợ không phải có chút hiểu nhầm. Các ngươi tạm thời xuống dưới, đừng có lộ ra việc này. Trẫm vừa vặn có chuyện quan trọng, muốn tự mình tiến về linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh đi một lần. Thái Nhất ánh mắt sáng rực đứng người lên, trong cặp mắt lưu chuyển lên một đạo dị sắc, sau đó lặng yên hạ giới, trực tiếp hướng linh đài Phương Thốn Sơn chạy đi. Linh đài Phương Thốn Thánh Cảnh Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn hướng chân trời, tựa hồ đang đợi thứ gì. Bỗng nhiên trước người hư không vặn vẹo, đã thấy một bóng người ánh mắt sáng rực đi ra từ trong hư không. Hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Đạo quả, người thật đúng là bản tôn đại phúc tinh. Tôn thần tới đây, chẳng lẽ là có sự tình tốt? Dương Tam Dương kinh ngạc nhìn xem Thái Nhất. Thánh nhân trước đó bói toán ứng nghiệm, bản đế quả nhiên tìm được trưởng khống cục diện chí bảo. Thái Nhất cao thâm mặt chắc nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy hiếu kỳ nói, chẳng biết là gì bảo vật, dĩ nhiên có thể để tôn thần nắm giữ thiên hạ đại cục. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Nhất một trận cười to, sau đó tả hữu lặng yên thăm dò, một lát sau mới thấp giọng nói. Ta bản muốn nói cho ngươi, có thể đại thiên thế giới bên trong, cường giả khắp nơi quỷ dị thủ đoạn quá nhiều, khó tránh khỏi tiết lộ thiên cơ, đánh cỏ động rắn bị người ta nhòm ngó đi, đợi ngày sau bản đế tìm cái thời cơ, ngươi tự nhiên sẽ hiểu trong đó diệu dụng. Ồ, lại như thế bảo bối. Dương Tam Dương mặt mang kinh ngạc nhìn xem Thái Nhất, sau đó qua một hồi lâu mới nói. Như thế, lại là muốn chúc mừng tôn thần. Ngươi đúng là muốn chúc mừng ta. Bởi vì đợi ta chứng thành đế vương đại đạo, toàn bộ đại hoang đều là ngươi. Thái Nhất đánh giá liếc mắt xung quanh, sau đó mới nói, đạo truyền không tại, đạo truyền sư huynh tại vì sơn môn bên trong chư vị đệ tử giảng đạo. Dương Tam Dương cười nói, Bạch Hạc bộ tộc sự tình, ngươi biết. Thái Nhất thử thăm dò nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương giữ im lặng gật đầu, không nói gì. Người nghịch chuyển càn khôn, cứu trở về Bạch Hạc Lão Tổ một cái mạng, càng là tương trợ chứng thành Đại La Chân Thần. Không nghĩ tới kẻ này đúng là vong ân phụ nghĩa hạng người. Bản tôn muốn vì ngươi xuất thủ. Hàng cái kia Bạch Hạc Lão Tổ dùng để trấn nhiếp thiên hạ, cảnh cáo đại hoang vạn tộc, ngươi cảm thấy như thế nào? Thái Nhất ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ngàn tỷ sơn hà là Thái Nhất xá phong cho Dương Tam Dương, hiện tại Bạch Hạc Lão Tổ dĩ nhiên muốn mưu đồ làm loạn. Điều này nói rõ cái gì? Không đơn thuần là đang đánh giết man tộc, càng là tại quật hắn Thái Nhất mặt mũi. Việc này quyết không thể chịu đựng. Không thể. Nghe nói Thái Nhất, Dương Tam Dương cả kinh liền vội vươn tay ra, theo bản năng nói một tiếng, vì sao? Bạch Hạc Lão Tổ tu hại chính là ngươi man tộc bộ hạ. Ngươi cái này làm Lão Tổ, hẳn là nghĩ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Thái Nhất trong đôi mắt lộ ra một vệt không hiểu, nghe nói cái này lời nói, Dương Tam Dương cười khổ, tả hữu dò xét một phen. Mới tế ra tam bảo như ý, lợi dụng tam bảo như ngọc trấn áp thiên cơ, thực không dám giấu giếm. Trong cái này liên quan đến ta man tộc chuyển hướng, bệ hạ chỉ quản thờ ơ lạnh nhạt chính là đừng có lung tung nhúng tay, hỏng ta man tộc đại kế. Man tộc chuyển hướng, Thái Nhất nghe vậy tựa hồ là nghe được chuyện gì buồn cười giống nhau. Ngươi man tộc đã là dáng vẻ đó, còn có cái gì chuyển hướng? Bằng ngươi man tộc tư chất, còn có gì cơ duyên chuyển hướng? Nghe cái này lời nói, Dương Tam Dương cười khổ. Tôn thần, cần biết kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Ta man tộc đúng là trầm thấp ước vạn năm, nhưng đã có thể tại đại hoang kéo dài hơi tàn sống sót. Sao biết không thể nhịn đến trời cao biển rộng ngày? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thực không dám giấu giếm, tại hạ thông qua xem bói số trời, bắt được vận mệnh Trường Hà, đã xác định lần này man tộc chuyển cơ liền ở trong đó. Ha ha, liền ngươi man tộc cái kia du mộc đầu cũng có chuyển cơ, ta lại là không tin. Thái Nhất đùa cợt cười một tiếng. Tôn thần sao biết, vật cực tất phản, không thái cát đến, man tộc bị đè nén mấy vạn năm, một khi quật khởi, liền như là thế thì treo thác nước, không thể ngăn cản vậy. Dương Tam Dương đối với Thái Nhất nói, tôn thần như nghe ta một lời, liền cần sớm bố cục, đại thế lôi kéo man tộc, đem cái kia man tộc lôi kéo nhập thiên cung, ngày sau có thể vi tôn thần nền tảng. Thái Nhất nghe vậy sắc mặt quái dị nhìn xem Dương Tam Dương. Trong mắt viết đầy không tin hương vị. Ngươi ngược lại nói với ta nói, man tộc làm sao không thái cát đến. Tôn thần cũng biết ta man tộc bộ hạ bị Bạch Hạc bộ tộc đuổi vào đại hoang, lại không hiểu thấu mất đi tung tích, không có hạ lạc sự tình. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Nhất. Thật có việc này. Cho dù Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cũng khó có thể tìm đến tung tích dấu vết. Sở hữu man tộc vừa tiến vào đại hoang liền không hiểu thấu mất tích, tựa hồ bị một con quỷ dị không hiểu hắc thủ cho cướp đi. Thái Nhất nhíu mày, có thể chuyện này cùng ngươi man tộc quật khởi phục hưng có vẻ như không có bao nhiêu quan hệ a. Nghe cái này lời nói, Dương Tam Dương cao thâm mặt chắc lắc đầu, vừa vặn tương phản, lần này sự tình chính là ta man tộc quật khởi khắc cơ chỗ. Ồ, ngươi nói kỹ càng một chút, bản tôn thực sự là hiếu kỳ, ngươi man tộc cái kia ngu muội không chịu nổi gỗ mục, đến tột cùng là loại nào tạo hóa, vậy mà lại khiến cho thoát thai hoán cốt. Thái Nhất trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nghênh đón Thái Nhất ánh mắt dò xét, Dương Tam Dương cười cười, tôn thần cũng biết ta man tộc sinh dục lực. Đại hoang mặc dù chủng tộc lấy ngàn tỷ nhớ số, nhưng nếu bàn về sinh dục lực, ngươi man tộc tự xưng thứ nhất, sợ không người nào dám xưng thứ hai. Thái Nhất cười nói, hẳn là việc này cùng ngươi man tộc quật khởi có liên quan. Bệ hạ chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Dương Tam Dương đắc ý cười cười, ta man tộc huyết mạch mặc dù ti tiện, nhưng lại có một cái tất cả mọi người cũng không biết được đặc điểm, đó chính là kiêm dung tính. Ta man tộc huyết mạch vì phế mạch, có thể phá diệt vạn pháp, không dung vạn pháp, nhưng nếu vạn tộc cùng ta man tộc kết hợp, huyết mạch tương dung, liền có thể lẩn tránh phá diệt vạn pháp lực lượng, khiến cho nó biến độc nhất vô nhị. Tại phá diệt vạn pháp một khi lại không khắc chế cái kia dung nhập trong đó huyết mạch, bệ hạ có thể nghĩ tích chứa trong đó thiên cơ. Dương Tam Dương cao thâm mặt chắc nói một câu, trong đôi mắt chảy xuôi một vệt thần huy, trong mắt tràn đầy sáng rực ánh sáng. Đến lúc đó, loại nào huyết mạch đã có vạn pháp bất xâm vĩ lực, lại có thể đem một loại nào đó huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn. Loại này huyết mạch giá trị, có thể nghĩ, man tộc huyết mạch là phá diệt vạn pháp, vô pháp đem vạn tộc huyết mạch cấy ghép đi vào. Nhưng nếu thông qua thuận theo tự nhiên sinh dục biện pháp, tại khởi nguyên bên trong đem hai loại huyết mạch hòa làm một thể. Thống hợp hai loại huyết mạch ưu điểm, man tộc huyết mạch sinh dục lực, một loại nào đó huyết mạch cường đại căn cơ, man tộc huyết mạch quá mức tại nhỏ yếu, quá mức tại hơi không đáng chú ý, sở dĩ mới có thể bị một loại khác huyết mạch tuyệt đối áp chế, khiến cho một loại khác huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, bất luận là cái kia chủng tộc cùng man tộc thông gia, hậu quả cũng có thể tưởng tượng. Nghe nói Dương Tam Dương, Thái Nhất lập tức mặt sắc ngưng trọng lên, một đôi mày nhăn lại, ý của ngươi là nói, những cái kia mất tích man tộc, nhưng thật ra là bị đại hoang bên trong các đại bộ lạc lặng yên không một tiếng động gian cướp đi. Sau đó đại lượng bồi dưỡng tộc nhân, huyết mạch, Dương Tam Dương gật gật đầu, kia là tự nhiên, việc này tự nhiên làm không được giả. Bất quá, hiện bây giờ chỉ có Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc được tin tức. Còn lại chủng tộc còn mơ mơ màng màng, nếu là đem tin tức này chọc ra, chỉ sợ ta man tộc bộ hạ, biến thành củ lạc, không còn là người người chán ghét chó man tử. Kể từ đó, người man tộc liền có thể cùng đại hoang vạn tộc thông hôn, thu hoạch được đại hoang vạn tộc huyết mạch, từ đó sau người man tộc sẽ triệt để quật khởi. Chỉ cần có bộ lạc, liền sẽ có man tộc, có phải thế không? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần man tộc dung nhập đại hoang vạn tộc, đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào đem hủy diệt. Nghe nói Thái Nhất, Dương Tam Dương gật gật đầu. Thái Nhất mặc dù không có đoán đúng hắn toàn bộ mục đích, nhưng lại cũng chênh lệch không xa vậy. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Dung nhập các đại bộ lạc man tộc, vẫn là ngươi man tộc bộ lạc sao? Vẫn là ngươi nhận biết cái kia man tộc sao? Nhập Long tộc thì Long tộc, nhập Kỳ Lân tộc thì Kỳ Lân tộc, thiên hạ man tộc sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Không, liền liền tên đều chưa hẳn sẽ tồn tại. Sở hữu man tộc sinh ra mà ra huyết mạch, đối với man tộc hoàn toàn không có vinh dự cảm giác. Vẫn là ngươi man tộc sao? Sẽ còn tuân theo ngươi cái này man tổ pháp lệnh sao? Thái Nhất một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đến lúc đó, ngươi vẫn là man tổ sao? Ngươi có thể hưởng thụ man tộc khí vận sao? Ngươi hao tốn lớn như vậy tâm tư, nhưng lại không thể hưởng thụ được man tộc khí số. Ngươi quả thật cam tâm sao? Thái Nhất một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt thổn thức. Bệ hạ sinh ra tới chính là cao cao tại thượng thần linh. Chẳng biết chúng ta hậu thiên sinh linh khổ. Chỉ cần ta man tộc huyết mạch có thể kéo dài, liền đầy đủ, ta có phải hay không man tổ, cũng không trọng yếu, man tộc huyết mạch, cao tại hết thảy. Thái Nhất im lặng, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi người này là tốn công mà không có kết quả. Phí hết tâm tư vì man tộc tìm được đường ra, lại vẫn cứ hy sinh thuộc về ngươi lớn nhất lợi ích. Quả nhiên là ngu dốt vô cùng. Lớn bao nhiêu năng lực, liền muốn gánh vác lên bao lớn gánh. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, ta cũng không có lựa chọn khác, cùng nó man tộc tại ta phù hộ hạ ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Ngược lại không như cho một cái đặc sắc nhân sinh, vô hạn hy vọng, vô hạn tương lai. Thái Nhất thở dài một tiếng, hồi lâu không nói, sau một lát mới nói. Man tộc huyết mạch quả thật có thể cùng còn lại chủng tộc dung hợp. Có thể, Dương Tam Dương chém đinh chặt sắt nói, ta duy nhất hiếu kỳ chính là, những cái này tự xưng là tiên cơ ngọc cốt, thánh khiết vô song cao cao tại thượng tiên thiên sinh linh. Cao đẳng huyết mạch, làm sao đối với vụng về, xấu xí man tử hạ thủ được. Thái Nhất trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, ngoạc kép. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, ngày này còn có thể trò chuyện, hắn lúc này nên nói cái gì? Đối với Thái Nhất, Dương Tam Dương chỉ có thể im lặng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,